Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, tái sinh máu thịt. Ngày 19 tháng 2, Ma Võ Nam Khu, Năng Nguyên Thất bên trong, Trần Vân Hy một mặt lo lắng nói, Phương Bình, người thật không có chuyện gì sao? Phương Bình bao bọc kiện đại áo bông. Ở võ giả hầu như đều là áo đơn tình huống, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Ngày hôm qua Phương Bình một nhà đến Ma Đô, mà Trần Vân Hy sớm ở ngày hôm trước cũng đã từ bỏ ở Kinh Nam tiếp tục chờ chờ. So với Phương Bình còn muốn sớm đến, nếu không là Phương Bình nói hắn ngày hôm qua bận bịu không tốt tới cửa quấy rối, nàng đã sớm đi tìm Phương Bình rồi. Mãi mới chờ đến lúc đến Phương Bình đến trường học, nhìn thấy Phương Bình ăn mặc dày đặc áo bông, Trần Vân Hy lo lắng không ngớt, ta có thể có chuyện gì? Phương Bình cười nhạt nói, xuyên áo bông giữ ấm, thể hiện một hồi người bình thường cảm thụ. Trần Vân Hy cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, ra ra nói, người bị thương, thương thế khôi phục sao? Hừm, thương nhỏ. Phương Bình nhẹ như mây gió, khẽ cười nói, mấy cái võ giả lục phẩm có thể gây tổn thương cho ta. Ta từng cùng cửu phẩm giao thủ, cũng không có gì đáng ngại, một bên bị không để ý tới mấy người, liếc mắt nhìn nhau, một lát, Triệu Lỗi rầu rĩ nói, vậy ngươi đến Năng Nguyên Thất làm gì? Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, ta đến chờ ngươi. Chẳng lẽ có vấn đề? Liền là không chờ người. Ta đến tu luyện lẽ nào không được? Đúng là các ngươi. Ta đến nhìn chỗ này một chút. Các ngươi đều vây lên tới làm chi? Triệu Lỗi tiếp tục tiếng trầm nói. Lý viện trưởng nói ngươi thành khô lâu. Hôm nay tới khôi phục thương thế. Chúng ta tới xem một chút. Cái gì? Phương Bình một mặt ngạc nhiên. Ai nói? Một bên khác. Dương Tiểu Mạn sâu xa nói, Lý viện trưởng nói, để chúng ta không muốn tìm chết, gặp phải cấp bậc cao hơn chúng ta, liền thành thật một chút, chạy trốn thứ nhất, đồng thời còn dơ cái phản diện tài liệu giảng dạy, nói người nào đó bị người đánh thành khô lâu, để chúng ta ghi nhớ giáo huấn. Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, một bên Trần Vân Hy đúng là không rõ lắm. Nhìn Phương Bình đại áo bông một mắt, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng là không mở miệng. Có một số việc, nếu đã phát sinh, lại hỏi cũng là vô dụng. Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận, Lý lão đầu cái miệng rộng này. Lão già không đi tu luyện lực lượng tinh thần, còn có thời gian rảnh rỗi bát quái. Đáng đời hắn không thể thành thật bát phẩm. Chính nói xong, Hoàng Cảnh đi tới. Liếc mắt nhìn vây quanh ở Phương Bình bốn phía mọi người. Hoàng Cảnh cũng không nhiều lời. Những người khác dồn dập thăm hỏi lên. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Tiếp nhìn về phía Phương Bình nói. Hiệu trưởng đi đón người. Người chuẩn bị một chút. Có thể khôi phục hay không? Liền nhìn lần này rồi. Nếu như thất bại lần này. Vậy thì phiền phức rồi. Một khi rèn đúc nửa kim thân thất bại. Phương Bình không còn huyết nhục, cũng là mang ý nghĩa hắn vô pháp tiến vào ngũ phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong cảnh. Cứ như vậy, kế tiếp Phương Bình, tu luyện liền phiền phức rồi. Làm sao tiến thêm một bước nữa không nói. Phương Bình còn có thể duy trì bao lâu? Kim cốt đơn độc tồn tại, có thể không tiếp tục tồn tại. Cái này thật khó nói. Phương Bình khẽ gật đầu, hít sâu một hơi. Cắn răng nghiến lợi nói, khẳng định không thành vấn đề. 12 tỷ đây, đúng, 12 tỷ, Ngô Khuê Sơn lần này là vô cùng bạo tay mời các nơi bát phẩm tới cứu viện. 1 tỷ một người, hơi hơi trả giá điểm bất diệt vật chất liền được. Bát phẩm, lần này mời đến có 8 cái, đây chính là 8 tỷ giá trên trời rồi. Cộng thêm 400 khắc tinh hoa năng lượng. Quan Phương Kỳ thực đối tinh hoa năng lượng cũng có định giá. 10 triệu một khắc, so với tu luyện năng nguyên thạch quý 10 lần. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được loại kia. Lần này, hai công ty lớn trở lại báo cáo tin tức. Cuối cùng đáp ứng rồi Ma Võ điều kiện. Bất quá Ngô Khuê Sơn chỉ đồng ý cầm 2 tỷ giá vốn đan dược cùng binh khí hạn mức. Đổi lấy 400 khắc tinh hoa năng lượng. Không thể nói được ai thiệt thòi ai kiếm. Cuối cùng phía trên vẫn là đáp ứng rồi Ngô Khuê Sơn yêu cầu. Phương Bình huyết nhục đổ nát. Vô pháp chữa trị. Làm bây giờ ngũ phẩm thứ nhất. Võ đại học sinh đệ nhất nhân. Không cứu Phương Bình, Ma Võ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bản cũng đã lắng lại sự cố. Nói không chắc còn muốn lại nổi lên tranh chấp. Thế là, 2 tỷ hạn mức, đổi lấy 400 khắc tinh hoa năng lượng, đến mức thanh toán cho 8 vị bát phẩm cường giả thù lao. Tuy nói là 1 tỷ một người, bất quá Ngô Khuê Sơn nói dùng đan dược, binh khí thanh toán. Mấy vị bát phẩm cũng rất tình nguyện, trái lại so với tiền mặt càng hài lòng. Phương Bình còn lại 3 tỷ hạn mức, bị Ngô Khuê Sơn định giá 8 tỷ thanh toán đi ra ngoài. Không ai cảm thấy có cái gì không thích hợp, mấy vị bát phẩm, trái lại đều rất vui vẻ. Nghe nói, vì việc này, không ít nguyên bản không có hứng thú bát phẩm cường giả. Cuối cùng chủ động nói cần giúp đỡ. Kết quả nhân số đã đủ, trái lại để những cường giả này có chút tiếc nuối, lượng rất lớn đan dược cùng binh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy thu được, thường thường có tiền, cũng chưa chắc có thể đại quy mô mua. Hoa Quốc toán tốt, địa quật lối vào nhiều, sản xuất nhiều, có chút quốc gia, địa quật lối vào khả năng liền một cái, sản xuất có hạn. Đan dược cùng binh khí đều hết sức khan hiếm. Nghe nói Hoa Quốc bên này có người muốn thuê. Cũng không cần đánh nhau. Tiêu hao điểm bất diệt vật chất liền được. Một ít tiểu quốc bát phẩm. Hận không thể lập tức bay tới. Bất quá Hoa Quốc bên này. Đối nước ngoài cường giả nhập cảnh có yêu cầu. Cũng có xét duyệt. Thêm vào Phương Bình việc này rất gấp. Một ít bát phẩm cường giả còn có nhiệm vụ ở thân. Ngô Khuê Sơn cũng chờ không được. Cuối cùng, mời bổn quốc 5 vị bát phẩm cường giả, cộng thêm quanh thân mấy quốc 3 vị bát phẩm. Tập hợp được rồi nhân số liền thủ tiêu nhiệm vụ. Nghe được, 12 tỷ. Phụ cận mấy người đều sửng sốt một chút. Triệu Lỗi có chút mờ mịt nói. Cái gì 12 tỷ? Phương Bình liếc hắn một cái. Bỗng nhiên không còn thịt đau. Ung Dung nói. Không có gì, không phải bị thương nhẹ sao? Ta sợ lưu lại di chứng về sau. Mời 8 vị bát phẩm cường giả dùng bất diệt vật chất cho ta chữa thương. Thanh toán 12 tỷ thù lao. Triệu Lỗi ngây người, Dương Tiểu Mạn há to miệng. Mới vừa đi vào đến Phó Xương Đình cũng trợn mắt ngoác mồm. Một bên giả vờ không nhìn thấy Phương Bình Tống Doanh Cát. Cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi không đùa chúng ta. Vì chữa thương, thuê tém vị kim thân cường giả dùng bất diệt vật chất chữa thương cho ngươi. 12 tỷ, này khái niệm gì? Tống Doanh Cát tính toán một thoáng. Chính mình vào một chuyến địa quật. Dự định mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Một lần 100 triệu. Một năm qua, 2 tháng vào một lần. Rốt cuộc mỗi lần đi vào muốn thời gian, trở về tu dưỡng cũng phải thời gian. Một năm 6 lần, đó chính là 600 triệu. Chuyện này đối với võ giả lục phẩm mà nói, hẳn là lớn vô cùng thu hoạch rồi. Tính như thế xuống, cũng chính là 20 năm không ăn không uống không tu luyện. Hàng năm đều nằm ở liều mạng tranh đấu bên trong, hắn mới có thể tích lũy 12 tỷ tài phú. Trên thực tế, đây là tình huống lý tưởng nhất, xuống địa quật 120 lần, không nói những cái khác, bị thương luôn muốn mua đan dược chữa thương đi, bằng không đã sớm chết vảnh vảnh rồi. Mà Phương Bình tiểu tử này, tùy ý tiện tiện, hoa hơn 10 tỷ thuê bát phẩm đến chữa thương, này người này so với người khác, thật sẽ tức chết người. Tống Doanh Cát vẫn là lục phẩm cường giả. Những người khác thực lực thấp kém, thu hoạch càng tiểu, dựa theo thực lực của bọn họ, một đời đều không thể kiếm đến nhiều như vậy. Mấy người dạy ra không ngớt. Trần Vân Hy nhưng là tiêu tụy vì lo lắng nói. Bị thương nặng như vậy, Gia Gia không phải nói không chuyện gì sao? Gia Gia lại lừa nàng. Phương Bình hẹp hòi như vậy người. Không có chuyện gì làm sao có khả năng sẽ xài nhiều tiền như vậy đi thuê người chữa thương. Thương nhỏ lời nói, Ma Võ bên này căn bản không cần tìm người ngoài hỗ trợ. Ma Võ cũng có bát phẩm, hơn nữa còn có chính mình đan dược tuyến sinh sản. Đan dược chữa trị vết thương cũng là có rất nhiều. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, không phải thương thế vấn đề. Là ta chuẩn bị rèn đúc nửa kim thân, sớm tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Lần này qua đi, ta chính là ngũ phẩm võ giả đỉnh cao rồi. Dùng tiền món tiền nhỏ, để cho mình tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Đáng giá, bằng không, ta vào ngũ phẩm đỉnh phong còn muốn một quãng thời gian. Ngày hôm nay qua đi, ta vào lục phẩm cũng sắp rồi. Phía sau thất bát cửu phẩm. Cũng không phải việc khó. Ngươi nói, tiêu ít tiền, để ta sớm một chút trở thành cường giả tông sư. Có phải là đáng giá? Thật, Trần Vân Hy đầu tiên là vui vẻ. Tiếp một mặt xoắn suýt. Ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Nàng mới tam phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm còn muốn một quãng thời gian đây. Liền là hiện tại tứ phẩm. Cũng quá chậm, đừng nói Trần Vân Hy. Một bên Tống Doanh Cát giờ khắc này ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Nhà nhìn. Ngũ phẩm đỉnh phong, mẹ nó, những ngày tháng này thật không có cách nào quá rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy chục năm. 50 tuổi bước vào lục phẩm cảnh, dù cho mới tiến vào lục phẩm không bao lâu. Hắn Tống Doanh Cát cũng coi như là cùng thời đại nhân vật thiên tài rồi. Bây giờ thế hệ trước cường giả tông sư. 50 tuổi thành tông sư, cũng là những năm gần đây mới có một ít, dĩ vãng, 70, 80 tuổi tiến vào tông sư, vậy coi như là số may, mà võ lão hiệu trưởng, 80 tuổi bát phẩm, bị rất nhiều lão bối trở thành tiểu gia hỏa. Phương Bình bao lớn rồi, 20 tuổi, ngũ phẩm đỉnh phong, có lẽ 20 tuổi cũng có thể đi vào lục phẩm. Hắn thành tông sư, còn bao lâu nữa, dù cho ở lục phẩm cảnh làm lỡ một quãng thời gian. 25 tuổi trước, Phương Bình trở thành tông sư xác suất cao đến cực hạn. Lại quá 5 năm, hắn Tống Doanh Cát có thể đi vào lục phẩm cao đoạn sao? Ngẫm lại, chính là đầy bụng chua xót, ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Tất cả mọi người là một mặt phức tạp. Có thể hay không đừng nhanh như vậy a? Cùng Phương Bình làm bạn học, thật quá khó tiếp thu rồi. Bọn họ những thiên tài, thiên kiêu này, giờ khắc này cái nào coi chính mình là thiên kiêu đối xử. Bọn họ cùng Phương Bình so sánh, đó chính là rác rưởi. Gặp những người này bị đả kích không được. Phương Bình cười híp mắt không lên tiếng. Hoàng cảnh đúng là an ủi. Võ đạo tu luyện. Quý ở kéo dài, luyện võ cũng không phải là một sớm một chiều sự. Tống Doanh Cát u oán nói, hiệu trưởng, chờ hắn cảnh giới siêu việt ngài, ngài lại an ủi chúng ta. Hoàng cảnh sắc mặt cứng đờ, liếc hắn một cái, một lát mới nói, vệ sinh sử bên kia rất lâu không ai chủ trì. Tiểu Tống, qua ấy ngày ngươi đi đưa tin, thay cái hoàn cảnh. Tống Doanh Cát biến sắc mặt lại biến, miệng khuyết, hắn cũng không lên tiếng, càng không tiếp lời, lão Hoàng chẳng mấy chốc sẽ quên việc này, liền là chưa quên, hắn cũng không đi, đánh chết cũng không đi. Hoàng cảnh liếc hắn một cái, trong lòng hừ một tiếng, còn chị không được ngươi rồi. Phương Bình đồng tình liếc mắt nhìn Tống Doanh Cát. Lần này nhưng không phải là ta cho ngươi đi vệ sinh sử. Trường học mấy vị tông sư đều nham hiểm lắm, chờ phía sau chịu thu thập đi. Nói một chút tâm sự bên trong. Một lát sau, Hoàng cảnh nghiêm mặt, thấp giọng nói, ngươi đến rồi. Nói xong, Hoàng cảnh đi ra ngoài. Phương Bình mọi người cũng gấp bận bịu đuổi kịp. Nhiều như vậy bát phẩm cường giả, dù cho Phương Bình đều là lần thứ nhất gặp, đến chướng kiến thức, năng nguyên thất ở ngoài, Ngô Khuê Sơn cùng mấy vị cường giả chuyện trò vui vẻ. Trong đó một vị da rẻ có chút ngăm đen ông lão, đi tới năng nguyên thất trước, bỗng nhiên thao có chút biến vị tiếng Hán nói, Hoa Quốc võ đạo giới, quả nhiên không phải chúng ta có thể so với, này năng nguyên phòng tu luyện, so với ta vương thất quy mô còn muốn khổng lồ. Ông lão đầy mặt hâm mộ, đây chỉ là Hoa Quốc một chỗ võ khoa đại học mà thôi. Có thể này khổng lồ năng nguyên phòng tu luyện, so với bọn họ vương thất phòng tu luyện quy mô cũng phải lớn hơn rồi. Có thể chứa đựng mấy trăm người phòng tu luyện, không phải quốc gia nào đều có thể có. Có chút tiểu quốc, không nói có thể hay không tạo lên, liền là tạo lên, có thể năng nguyên thạch không đủ, tạo cũng trắng tạo, ngăm đen ông lão nói xong. Mặt khác một vị cái đầu không cao người đàn ông trung niên cũng nhẹ nhàng thở dài nói. Người Xiêm La vương thất còn kiến tạo năng nguyên phòng tu luyện. Ta Cao Miên vương thất chỉ có một gian phòng tu luyện, cùng mấy vị vương tử cùng công chúa tu luyện. Lời này nghe tới thảm đạm không gì sánh được. Bất quá, cái này cũng là sự thực. Hai vị này bát phẩm kim thân cường giả ở bọn họ quốc gia đều là tầng cao nhất một nhóm cường giả. Xiêm La quốc cửu phẩm chỉ có một người, bát phẩm ba người, thất phẩm cũng chỉ có hơn 10 người. Bất quá bọn họ cần trấn thủ địa quật cũng ít, liền một cái lối vào. Cao Miên quốc bên này càng thảm hại hơn, cửu phẩm đều không. Đương nhiên bọn họ quốc gia cũng tiểu, hơn 10 triệu người, cảnh nội cũng không địa quật lối vào, mà là cùng phụ cận hai nước cộng đồng trấn thủ một cái địa quật lối vào. Tam quốc cộng đồng trấn thủ, áp lực là nhỏ nhưng cũng đại biểu sản xuất thiếu. Một cái địa quật lối vào sản xuất đan dược đều không thể thỏa mãn, đừng nói càng cao cấp năng nguyên thạch rồi. Mà võ là Hoa Quốc cao cấp nhất võ khoa học viện, tập hợp Hoa Quốc đại lượng thiên kiêu nhân vật, những này tu luyện phương tiện tự nhiên không phải bọn họ có thể so với. Đừng nói mấy vị này tiểu quốc cường giả, chính là theo tới mấy vị Hoa Quốc bản thổ cường giả đều có chút ước ao. Trong đó một vị trung niên nữ tính cường giả khẽ cười nói, Ngô hiệu trưởng, nghe nói ma võ còn kiến tạo lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Ngô Khuê Sơn cười cười nói, có là có, bất quá cũng không cách nào thỏa mãn hết thảy võ giả lục phẩm tu luyện, có chút ít còn hơn không. Lời này nghe vào trong tai mọi người càng thêm cảm giác khó chịu, có là tốt lắm rồi, còn muốn thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện, này gọi gì? Người no không biết nỗi khổ của người đói. Mấy người chính nói xong, Hoàng Cảnh bọn họ đi ra rồi. Hoàng Cảnh hẳn là nhận thức những cường giả này, cười đánh tới bắt chuyện. Phương Bình những người này lại là liền vội vàng khom người biểu thị kính ý. Thêm vào Ngô Khuê Sơn, giờ khắc này nơi đây tụ tập 9 vị bát phẩm, một vị thất phẩm, cách đó không xa Lý lão đầu cũng lắc lư đi tới. Tính cả hắn cái này ngụy bát phẩm, đó chính là 10 vị bát phẩm. Thực lực này đi giết chết bình thường cửu phẩm đều được rồi. Mấy vị bát phẩm cường giả đầu tiên là cùng Hoàng Cảnh hàn huyên vài câu, tiếp dồn dập tầm mắt tìm đến phía Phương Bình. Hoa Quốc đương đại thiên kiêu số 1, ngũ phẩm thứ nhất cường giả, đặc biệt là mấy vị bát phẩm cường giả ở Phương Bình trên người cảm nhận được đồng dạng khí tức, đều là đồng tử thu nhỏ lại kim thân cường giả khí tức. Tầm mắt mọi người dồn dập rơi vào trên người hắn, tiếp lại hướng Ngô Khuê Sơn lộ ra trưng cầu tâm ý. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng không ẩn giấu, cười nói, Phương Bình sớm rèn đúc kim cốt, nhưng hắn thể chất không đủ, tạo thành huyết nhục tan vỡ, dưới sự bất đắc dĩ, ta mới mời chư vị giúp một chuyện, dùng bất diệt vật chất phối hợp tinh hoa năng lượng, để hắn rèn đúc làm ra một bộ có thể chịu đựng kim cốt nhục thân. Trước mấy vị bát phẩm còn tưởng rằng là chữa thương, cho đến lúc này chờ mới biết không phải chữa thương, mà là vì cho Phương Bình rèn kim thân. Mấy người đều là sắc mặt biến đổi bất định, sớm rèn đúc kim cốt, việc này phần lớn người vẫn là không biết. Đến từ Xiêm La quốc ngăm đen ông lão không nhịn được nói: Ngô hiệu trưởng, ngũ phẩm làm sao có thể rèn kim cốt? Ngô Khuê Sơn cười nói: Cái này ta liền không biết, chư vị yên tâm, chỉ cần dựa theo ước định cẩn thận lượng cung cấp liền được, sẽ không để cho chư vị tổn thương nguyên khí. Mấy người hơi ngưng lông mày, đều không có lại hỏi, bất quá nhìn Phương Bình ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Ngũ phẩm võ giả rèn đúc kim cốt, nhân vật như vậy cũng không thể làm bình thường ngũ phẩm đối xử, huống hồ đối phương vẫn là Hoa quốc thiên tài nhất một nhóm người, vậy thì càng nên coi trọng rồi. Trong lòng mọi người tính toán một trận, đều gật gật đầu. Ngô Khuê Sơn hiển nhiên không có nói tỉ mỉ ý tứ, cái kia liền không nữa hỏi. Sau đó Phương Bình rèn nhục thân, bọn họ cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Giờ khắc này Phương Bình đúng là không để ý mọi người ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy những người này thật nghèo. Trước mấy vị bát phẩm lời nói hắn nghe được rồi, một quốc gia lực lượng lại chỉ có thể xây dựng một cái phòng tu luyện cung cấp mấy vị vương tử cùng công chúa tu luyện, thật thảm. Biết sớm như vậy, có phải là 500 triệu đều có thể thuê đến. Còn có những tên này nghèo như vậy, sau đó muốn giết 8-9 phẩm võ giả, có phải là cũng có thể dùng tiền thuê một hồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Bình cảm thấy vẫn là quên đi. Những tên này nghèo như vậy, nếu là nhìn thấy chỗ tốt còn không được đỏ mắt, đừng quay đầu lại thuận tiện cũng đem mình cho giết chết rồi. Huống hồ lần này chỉ là cung cấp bất diệt vật chất, tuy rằng thương thân lại không nguy hiểm, thuê người đánh nhau vậy cũng là có nguy hiểm đến tính mạng. Nói một chút tâm sự bên trong, mọi người vào năng nguyên thất bên trong, mà Phương Bình cũng không làm lỡ, rất nhanh sẽ cởi áo khoác. Chờ hắn cởi áo khoác, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thương nặng như vậy, Tống Doanh Cát sắc mặt nghiêm túc. Trước biết Phương Bình bị thương, nhưng hắn không nghĩ tới thương thế trọng đến mức này. Trừ bỏ đầu, Phương Bình cả người sẽ không có mấy khối hoàn hảo huyết nhục. Giờ khắc này, nội phủ bộ phận có thể thấy rõ ràng. Tống Doanh Cát trầm trọng, cái kia ở đây mấy nữ sinh chính là con mắt đỏ lên rồi. Trần Vân Hy gắt gao cắn môi, không nói một lời. Phương Bình thương so với tưởng tượng muốn trọng nhiều lắm, đổi một người sợ là sớm đã chết rồi. Phía sau theo tới Lý lão đầu, đúng là chuyện thường ngày ở huyện, đại đại liệt liệt nói: Phương Bình, quần lót thoát đều nhanh thành khung xương, xuyên đồ chơi này ngăn sự. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào phòng tu luyện. Mấy vị bát phẩm cường giả đều sắc mặt nghiêm túc, có người nhẹ giọng nói: Huyết nhục hầu như vô tồn, muốn cho tái sinh máu thịt này có thể so với ở vốn là cơ sở trên rèn đúc càng khó. Ngô Khuê Sơn gật đầu nói: Xác thực, bất quá chư vị yên tâm, chúng ta còn chuẩn bị đại lượng tinh hoa năng lượng, đủ khiến hắn hoàn thành nhục thân tu bổ. Các người cần phải làm là trợ giúp hắn hoàn thành tái sinh máu thịt, duy trì một quãng thời gian. Trong lúc này, hắn sẽ chính mình hoàn thành nhục thân rèn đúc. Tinh hoa năng lượng là đơn thuần tinh hoa năng lượng, vẫn là trải qua cửu phẩm yêu thực cải tạo loại kia? Trải qua cải tạo tinh hoa sinh mệnh, Ngô Khuê Sơn nói xong, lại nói: Mà năng nguyên thạch, chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều. Năng lượng là không thiếu, vô cùng bạo tay, mấy người đều thán phục không ngớt. chân chính vô cùng bạo tay. Giờ khắc này, mọi người đã nhìn thấy. Trong phòng tu luyện, đại lượng năng lượng bắt đầu phóng thích. Cũng không phải là tinh hoa sinh mệnh, mà là năng nguyên thạch đang thiêu đốt. Cái này, Ngô Khuê Sơn không để tiền sự. Trường học tài trợ, lần này Ma Võ thu hoạch to lớn. Cùng Phương Bình có rất nhiều quan hệ. Không có Phương Bình bị tập kích một chuyện. Không có Triệu Vũ sự. Hai công ty lớn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Phương Bình bị thương nghiêm trọng. Ma Võ cũng sẽ không vắt chảy ra nước. Đại lượng cao phẩm năng nguyên thạch không cần tiền giống như đang thiêu đốt phóng thích năng lượng. Mà Phương Bình lại là không để ý nhiều cái này. Trước hắn mượn cho trường học hơn 10 tỷ năng nguyên thạch. Cái này, hắn đều không chuẩn bị thu hồi lại. Hiện ở trường học lại có một bút thu hoạch khổng lồ. Ra điểm máu cũng không có gì. Lúc này Phương Bình đang ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Tài phú, 18 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 5.500 tạp. 5.500 tạp. Tinh thần, 879 hách. 879 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 90%, không gian chứa đồ, 4 mét vuông. Cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút. Lần này tuy rằng tiền tiêu, đồ vật đều không còn. Có thể điểm tài phú của hắn nhưng là xác thực có tăng trưởng. Cao tới 10 tỷ trở lên tăng trưởng. Cùng mấy ngày trước so sánh, mặc dù coi như không có tăng cường 10 tỷ, có thể Phương Bình mấy ngày nay cũng tiêu hao đại lượng điểm tài phú. Ít nhất cũng có 1 tỷ trái phải, 5 tỷ số lượng, tuyệt không chỉ 5 tỷ, lật còn hơn gấp 2 lần, hơn 10 tỷ hoa đi ra ngoài. Nhất định phải rèn đúc hoàn thành. Phương Bình hít sâu một hơi. Lần này tuyệt không thể thất bại. Bằng không, tiền tiêu không nói, hắn không thể đúc lại nhục thân. Đó mới là phiền toái lớn. 18 tỷ điểm tài phú cũng chưa chắc có thể vẫn duy trì tình huống của hắn không chuyển biến xấu. Chờ điểm tài phú tiêu hao hết, những bộ vị khác tan vỡ, kim cốt tồn tại thật có thể tồn sống tiếp. Ta chuẩn bị kỹ càng, phiền phức chư vị tông sư rồi. Phương Bình hướng ngoài phòng hơi khom người. Có thể thành hay không, liền nhìn kế tiếp phát triển rồi. Ngoài phòng, mấy vị bát phẩm cường giả cũng đều khẽ gật đầu. Đón lấy, trong đó 4 người tay đè cái phếu. Trong tay xuất hiện ánh sáng màu vàng óng. Ngô Khuê Sơn khẽ quát. Chuẩn bị tái sinh máu thịt. Biết, Phương Bình đáp lại một câu, cũng không trì hoãn, cấp tốc bắt đầu thu nạp tràn vào phòng tu luyện ánh sáng màu vàng óng. Sau một khắc, nguyên bản chọc lốc cánh tay, ngực, bắt đầu phát ra tiếng xì xì, mà Phương Bình bản thân trong cơ thể, cũng không ngừng hiện ra đại lượng lực lượng khí huyết, chu vi năng lượng cũng bị hắn cấp tốc hút vào trong cơ thể. Bắt đầu hiệp trợ bất diệt vật chất khôi phục huyết nhục. Ngoài phòng, Trần Vân Hy tất cả mọi người là một mặt căng thẳng. Lý lão đầu cũng biểu hiện nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong lại có chút hối hận. Nếu như ngày đó ở địa quật, hắn không đem những tinh hoa sinh mệnh kia tiêu hao sạch sẽ, Phương Bình hoàn toàn không cần thiết như vậy. Đại lượng tinh hoa sinh mệnh, lượng biến sản sinh chất biến, hiệu quả so với bất diệt vật chất đều cường. Lấy Phương Bình tình huống, rèn đúc nửa kim thân, mấy chục cân đó là cân nhắc hắn tuyệt đối có thể khôi phục nhục thân. Có thể hiện tại hối hận vô dụng, huống hồ ngày đó tình huống căng thẳng, cũng không có cách nào lưu lại những tinh hoa sinh mệnh kia. Hy vọng có thể khôi phục. Lý lão đầu trong lòng than nhẹ, nếu như không thành công, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp theo địa quật bên kia lại đi cướp đoạt một ít tinh hoa sinh mệnh rồi. Chính phủ tuy rằng có thể lớn như vậy lượng tiêu hao. Đừng nói Phương Bình cái này ngũ phẩm thiên kiêu, hắn chính là bát phẩm, cũng chưa chắc có thể làm cho chính phủ trả giá lớn như vậy đánh đổi đi cứu hắn. mọi người ở đây yêu trong lòng. Trong phòng Phương Bình, trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bao trùm một tầng đỏ như màu máu huyết nhục. Xì xì, tiếng không ngừng, trừ bỏ ánh sáng màu vàng óng, còn chen lẫn nồng nặc đến cực hạn lực lượng khí huyết đang ở hắn bên ngoài thân lăn lộn. Tình cảnh này cũng dẫn tới mấy vị bát phẩm cường giả liếc mắt không ngớt. Vị này ma võ thiên kiêu, biểu hiện có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Này lực lượng khí huyết kéo dài không dứt, quang điểm này liền không phải người bình thường có thể so với. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục